Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, cổ chi truyền thuyết, tái tạo hoàn mỹ chi hồn, đây nhất đại tạo hóa, chính là tạo hóa, cũng là tử kiếp, một điểm này, hồn vô tận đã nói với tần tinh, nhưng, đây chỉ là châm đối với những khác người tạo hồn tộc lại nói. Mà cũng không phải là nhằm vào tần tinh, bởi vì ngoại trừ tần tinh ra, không có người có thể đem âm dương dung hợp, càng không cần phải nói hoàn mỹ dung hợp. Tần tinh không biết thần đạo thế giới hồn tộc, có không có người có thể thu được hoàn mỹ chi hồn. Nhưng ít ra tại hồn tộc trở thành phạm nhân sau đó, lại không có người có thể làm được. Tạo hóa lão nhân đây là ý tốt nhắc nhở, mà tần tinh tuy rằng trong lòng đã có câu trả lời, nhưng mà vẫn hỏi, nếu như ta không được tạo hồn đâu, bằng vào hôm nay ngươi đã thu được những này tạo hóa, chỉ cần cho ngươi thời gian một lần nữa tu luyện, như vậy đợi một thời gian, ngươi vẫn có thể giành được cực thành tựu lớn, đợi một thời gian. Tần tinh lặp lại một lần bốn chữ này sau đó, cười lắc đầu nói, ta không có thời gian dài như vậy rồi. Hơn nữa, coi như ta nguyện ý làm lại từ đầu chậm rãi tu luyện. Chỉ sợ cũng có rất nhiều người, sẽ không cho ta thời gian này. Nhìn thấy tần tinh hiển nhiên là tâm ý đã quyết, tạo hóa lão nhân cũng gật gật đầu nói, được. Ngươi nếu mà không có vấn đề gì, ta liền muốn bắt đầu. Tần tinh suy nghĩ một chút nói, tiền bối, đây cuối cùng tạo hóa, vừa vặn chỉ là tạo hồn tộc nắm giữ, vẫn là cái khác mỗi cái tộc đàn cũng sẽ có được. Tạo hóa lão nhân khẽ mỉm cười nói, ngươi chắc đã biết, ngươi lấy được những cái kia tạo hóa, cũng không phải là thuộc về hồn tộc vật đặc biệt. Vâng, nếu toàn bộ tộc đàn, tất cả sinh mệnh cũng có thể thu được 18 loại tạo hóa. Vậy bọn họ tự nhiên cũng đều có thể được đây cuối cùng tạo hóa. Cũng là đem hồn tái tạo, tạo hồn tộc bởi vì sinh ra đã có bản mệnh tam hồn. Cho nên bọn hắn thu được cuối cùng tạo hóa, chính là đem tam hồn hợp nhất, thành tựu hoàn mỹ chi hồn. Có thể sinh mệnh khác chỉ có một hồn dưới tình huống. Bọn hắn làm sao có thể thành tựu hoàn mỹ chi hồn đâu. Tạo hóa lão nhân hiển nhiên cũng không cần tần tinh trả lời. Tự mình nói tiếp, ngươi tuy rằng biết được hồn tộc căn bản là xen vào bất sinh bất tử phòng. Nhưng mà ngươi cũng không biết, bản mệnh tam hồn vẫn cũng không phải là hồn tộc đặc biệt. Câu nói này để cho tần tinh trong mắt có ánh sáng khởi. Cái này thật đúng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Kỳ thực, phàm là sinh mệnh, đều có âm dương mệnh đây ba cái hồn. Chỉ có điều, âm dương hai hồn thường ở ra. Chỉ có mệnh hồn cô độc trong người. Mà hồn tộc là duy nhất một cái đem tam hồn hội tụ vào một chỗ tộc đàn. Cho nên, so với những tộc quần khác lại nói, hồn tộc cũng là có khả năng nhất thu được hoàn mỹ chi hồn. Cũng chính là lần đầu chi hồn tộc đàn, lần đầu chi hồn, sơ chi thể. Tần tinh bỗng nhiên nghĩ tới mình ban đầu đã từng nắm giữ kia thân thể cường hãn. Tiền bối, cái gì là lần đầu chi hồn, cái gì lại là sơ chi thể? Ngươi còn thiếu nói một dạng, lần đầu chi linh, thiên địa sơ khai, hồng mông lần đầu phần có lúc tạo ra đệ nhất hồn, đệ nhất thể, đệ nhất linh, cũng là hoàn mỹ nhất chi hồn, hoàn mỹ nhất chi thể, hoàn mỹ nhất chi linh, ba người hợp nhất, chính là tu hành cực hạn, tự nhiên, cũng là tất cả tu hành giả. Nơi tha thiết ước mơ, tần tinh hơi ngẩn ra một chút nói, hồn tộc, thể tộc cùng linh tộc, chẳng lẽ chính là bắt nguồn từ đây sơ chi thể, lần đầu chi hồn cùng lần đầu chi linh? Không sai, kỳ thực, lần đầu, chẳng qua là đời sau tu sĩ căn cứ vào thiên địa sơ khai. Hồng Mông lần đầu phân những từ ngữ này vì đó nơi lấy chữ. Chân chính xưng hô, hẳn đúng là cổ, cổ chi hồn, cổ chi thể, cổ chi linh, tại nhất thời đại viễn cổ, được xưng là ba cổ chi tạo, cũng chính là ta muốn cấp cho các ngươi cuối cùng tạo hóa. Ba cổ chi tạo, vì sao xưng là cổ? Cổ, là tên một người chữ, chính là hắn khai thiên tích địa, phân chia âm dương, ở tại sau khi chết, hồn, biến thành hồn tộc, cơ thể, biến thành thể tộc, nó linh, biến thành linh tộc, tam tộc lẫn nhau diễn sinh phía dưới, lúc này mới có cái khác mỗi cái tộc đàn, đủ loại sinh mệnh, nói đơn giản. Cổ, chính là tam đại tộc đàn từ đầu tới, cũng là trong thiên địa tất cả sinh mệnh từ đầu tới. Tạo hóa lão nhân nhìn đến hoàn toàn đã trợn mắt hốc mồm Tần Tinh. Trong mắt có đến vẻ đắc ý, tiếp tục nói, các ngươi thân tại đây, cũng không hiểu biết, nhưng mà tại cái khác trong giới hạn, liên quan tới cổ, có đến đủ loại truyền thuyết gì. Tần Tinh là thật đối với vị này cổ, thấy hứng thú, bởi vì cổ tồn tại, hoàn toàn lật đổ hắn ngày trước nhận thức. Nguyên lai, cả thế giới, tất cả sinh mệnh, tất cả mọi thứ, đều là bắt nguồn từ vị này tên là cổ cường giả chân chính. Tạo hóa lão nhân liếm môi một cái nói, truyền thuyết có thể liền nhiều hơn nhiều. Ta liền chọn mấy cái nói một chút đi. Có người nói, cổ còn có một hồn, một khối, một linh bất diệt, lâm vào ngủ say. Chỉ cần có sinh mệnh năng đủ có sẵn ba cổ chi tạo tùy ý một loại kia thì có thể nhìn thấy hắn, thậm chí đem hắn đánh thức, từ đó thu hoạch được hắn truyền thừa. Cũng có người nói, cổ tuy rằng khai thiên tích địa, tạo ra thế giới, tạo ra sinh mệnh, nhưng lại cũng không thỏa mãn, tựa hồ còn có vấn đề gì quấy nhiễu, cho nên hắn từ đầu đến cuối tại thế gian du tổ, tìm kiếm vấn đề câu trả lời, tựa như cùng ngươi lúc trước tìm kiếm một dạng. Thuyết pháp này, tin tưởng người khác nhiều nhất, thậm chí bọn hắn cho rằng, cổ tản đi tu vi, trọng nhập luân hồi, hóa thân là một cái sinh mệnh, thông qua tu hành, thông qua đủ loại phương thức, tìm kiếm cái vấn đề này câu trả lời. Chỉ là, hắn mình cũng không biết mình là cổ, chỉ có khi hắn lại lần nữa thu được cổ chi thể, cổ chi hồn cùng cổ chi linh hậu, mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức. Vì vậy mà, cổ, liền núp ở giữa ngươi và ta. Ta có thể là cổ. Bỗng nhiên, tạo hóa lão nhân đột nhiên đem đầu tiến tới Tần Tinh phía trước nói. Ngươi, cũng có khả năng, là cổ. Tuy rằng liên quan tới cổ truyền thuyết, để cho Tần Tinh hẳn là tâm thần chấn động. Nhưng là đối với tạo hóa lão nhân câu nói này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Càng không có chắc hẳn phải vậy cho rằng mình thật có thể là cổ. Tần Tinh ngược lại ý vị sâu xa nhìn đến tạo hóa lão nhân nói, tiền bối, ngươi cho người nhất đại tạo hóa, kỳ thực chính là ba cổ chi tạo. Như vậy bản thân ngươi hẳn đã nắm giữ đây ba cổ chi tạo đi. Ha ha ha, tạo hóa lão nhân ngửa mặt lên trời cười to nói, được rồi, lời ong tiếng ve nói sắp xong rồi. Hiện tại trở lại chuyện chính, ta đến giúp ngươi tạo hồn. Nếu mà tạo hồn thất bại, ngươi sẽ biến mất. Mà nếu mà tạo hồn thành công, tạo hóa chuông cùng ta tất sẽ biến mất. Về phần đi đâu, ngươi cũng không cần biết, bởi vì ngay cả ta cũng không biết. Tạo hóa lão nhân cố ý đổi đề tài, Tần Tinh cũng không có đuổi theo hỏi, Bởi vì mặc kệ tạo hóa lão nhân rốt cuộc là ai, cùng chính mình cũng không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên hắn đem ánh mắt nhìn về phía Kim Tam nói: mặc kệ ta thành công hay là thất bại, tiểu gia hỏa, ngươi đều muốn bảo trọng nhiều hơn. Kim Tam chớp chớp mắt tí hí, khẽ gật đầu một cái. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói: tiền bối, có thể bắt đầu. Như thế nào là tạo? Tạo là sơ khai, tạo là thành lập, tạo là sáng mở, tạo là hóa. Tạo chính là từ không tới có, từ không sinh có. Tạo hóa lão nhân trong miệng nói ra một đoạn Tần Tinh cũng không xa lạ gì lời nói, mà bàn tay hắn cũng chậm rãi nâng lên, khinh khinh lăng không đè ở Tần Tinh phía trên đỉnh đầu. Ngươi chi dương hồn làm vạn nghĩ chi hồn, có sẵn suy nghĩ chi tạo, đến, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.